Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 216, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. 7. Trên đời mạnh nhất ma thuật sư, Ellen, M. Mader đứng bình tĩnh ở to lớn phù không hạm đài chỉ huy bên cạnh. Phía dưới là to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh xuống thâm trầm Hokkaido đại địa. Tự từ đêm hôm đó vâng theo DME Club thủ tịch đồng sự Isaac mệnh lệnh xuất động chóc nã hai vị tinh linh. Sau đó ở bạo phong trong cùng Masrun gặp nhau. Nghe theo thân thể và sâu trong tâm linh hai thanh âm lợi dụng chính mình hoàn toàn nắm giữ không được lực lượng cùng Masrun đại chiến một trận. Sau đó lại đăng cái kia hai không giải thích được thanh âm dưới ảnh hưởng không giải thích được. Hướng Masrun bày tỏ. Không giải thích được dâng hiến chính mình ban đầu cửa chớ. Không giải thích được liền được đưa đến Gem Club thủ tịch địch nhân Pratotosker phù không hạm. Mặt trên. Ai? Ta đến cùng là thế nào? Ăn mặc quần áo bệnh nhân Ellen nhịn không được từ trong trầm tư tỉnh lại sau đó thở dài một cái. Nàng đêm hôm đó liều mạng chiến đấu. Sử dụng không phải nàng có thể sử dụng lực lượng để thân thể của hắn bị hao tổn bị thương có điểm nghiêm trọng. Đến bây giờ còn đang trị liệu cùng trong quan sát. Bất quá cùng trên thân thể tổn thương so sánh với Ellen đến hiện tại còn không biết mình ngày đó đến địa phương cụ thể xảy ra chuyện gì. Kỳ thực cũng không có thể nói như vậy. Ngay lúc đó làm không chỗ nào. Bất kể là phía trước kỳ chiến đấu và sức mạnh bùng lên nắm giữ cảm giác. Còn là hậu kỳ hại 11 xấu hổ thấp thỏm tự động kính dâng ra ban đầu cửa chớ các loại cái này một hệ. Liệt cử động cùng cảm giác nàng là hoàn toàn bỏ vào. Chỉ là nàng đến hiện tại vẫn còn không biết rõ lúc đó tại sao mình làm như vậy. Hình như là nghe được trong tâm linh cái kia hai thanh âm đầu độc cùng ảnh hưởng. Hồ lý hồ đồ nàng cứ như vậy tử làm. Trong cơ thể của ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Cảm thụ được vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thân thể, Ellen dường như vẫn có thể cảm nhận được lúc đó loại trắng đó sắc hỏa nguyên lực lượng vẫn còn ở. Sinh động một dạng, đó là không đồng ý với hiển hiện trang bị đặc thù lực lượng. Ellen suy đoán loại lực lượng này phải là nàng cho tới nay cùng với chiến đấu các tinh linh cái kia. Đặc thù ma lực, lẽ nào ta hiện tại cũng có tinh linh lực lượng? Ta đầy rốt cuộc là tinh linh còn là nhân loại đâu. Trong lòng vẫn tốc biến quá cái này mê hoặc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới để cho nàng không có muốn thoát đi. Pratotosker, Frasinus, phù. Không hạm, hắn tại sao lâu như vậy đều không hiện ra a? Đem ta ném khỏi đây bên trong liền bất kể sao. Hoài nghi hết tự thân thân phận bây giờ phía sau. Ellen lại bắt đầu oán hận bắt đầu Masrun đứng lên. Bởi vì Masrun tự từ ngày đó hôn nàng đem nàng vứt xuống Frasinus tới về sau liền chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả gọi điện thoại các loại liên lạc một chút cũng không có. Đang ở Ellen giàu dĩ không vui địa lúc, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Nàng xoay người quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện mình ở Gem Club trong thuộc hạ đang ở xem cùng với chính mình. Takamiya Mana. Kể từ cùng Tokisaki Kurumi chiến đấu thụ thương về sau vẫn đứng ở Pratotosker Frasinus mặt trên. Tiếp thu trị liệu, sau đó sẽ Ellen cũng đi tới Frasinus mặt trên về sau tình cảm của hai người rất nhanh ấm lên. Dù sao đã từng là trên dưới thuộc quan hệ hiện tại cũng thành Pratotosker theo một ý nghĩa nào đó. Mặt bắt tù binh. Đồng bệnh tương liên phía dưới cảm tình tự nhiên trở nên so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Ellen tiểu thư, uống thuốc đã đến giờ a hát. Cùng Ellen giống nhau người mặc quần áo bệnh nhân Takamiya Mana nhẹ nhàng bật nhảy nhảy đi tới. Tâm tình của nàng nếu so với Ellen tốt nguyên nhân là bởi vì từ đi tới Pratotosker, sau đó bị Masrun chữa trị xong chứng mất trí nhớ lại chuyện đã qua. Sau đó lại có thể thường xuyên cùng tỷ Isuka Shiori cùng một chỗ. Lại có thể ở Frasinus làm các loại của mình thích sự tình. Lại không cần giống như kiểu trước đây cả ngày nghĩ như thế nào chiến đấu. Như vậy liên tiếp so với ở Gem Club gấp mấy lần đãi ngộ xuống tới Takamiya Mana thật đúng là chết. cũng không quay về Gem Club. Mana, làm phiền ngươi. Kết quả Takamiya Mana lấy tới trị liệu thân thể tổn thương dược vật. Uống một hớp nước, phía sau đem dược vật dùng. Khó khăn làm được chuyện tình mà thôi lạp. Bất quá Ellen tiểu thư, chúng ta hình như là ly khai thiên cung thành phố ai. Takamiya Mana tò mò nhìn phía dưới, không giống với thiên cung thành phố cảnh vật. Cùng bên cạnh Ellen nói rằng, từ đi tới Frasinus mặt trên vì không cho Kratotoska người hoài nghi. Ellen cùng nàng vẫn luôn là nằm ở không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái. Sẽ không đi cố ý hỏi thăm Kratotoska sự tình. Ngược lại nên uống thuốc liền uống thuốc, đổi ngủ thì ngủ. Những chuyện khác nhất kiện cũng không quản. Cho nên hai người đến hiện tại cũng không biết Frasinus ly khai thiên cung thành phố đến Hokkaido. Fura giã trợ giúp Masrun tác chiến sự tình. Ellen liếc nhìn phía dưới phong cảnh sự vật. Do dự một chút nhẹ giọng nói ra. Chúng ta hình như là đến rồi Bắc Phương. Nhật Bản Bắc Phương. Nhật Bản Bắc Phương. Takamiya Mana trầm ngâm một chút. Là. Vâng, đúng. Hokkaido sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khổng lồ Frasinus cùng Albert phân bộ thuộc về Kratotoska cùng Gem Club. Mà hiện tại cái này hai chiếc to lớn phù không hạm phía dưới Fura giã vui Matsuyama đỉnh núi. Masrun cùng Isuka Shiori đang cùng đối diện Yamai tỉ muội lẫn nhau nhìn chăm chú vào. TOHK tượng trưng cho cuồng bão. Yoshino tượng trưng cho ngày mưa. Mà vậy câu tên cùng Kaguya hai người thì tượng trưng cho bão phong. Ở hai người hiện thân sau đó không đến thời gian một phút. Vui Matsuyama trên đỉnh núi nguyên bản rực rỡ trời quang lập tức biến thành ám vân. Vô phong biến thành lãnh phong. Vững vàng sơn lâm cây cối hoa lạp lạp bị thổi làm vang lên. Tốt một bộ bạo phong lại sắp tới dáng vẻ. Trên thời gian, chỉ là trải qua một phút dáng vẻ. Isuka Shiori cuống quýt nắm chặt Kaka bả vai. Hạ thấp tư thế. Nếu như không phải làm như vậy, nói không chừng quần của nàng lại bởi vì bị gió to thổi đến mà lật lên. Cái này rốt cuộc là... Shiori dùng cánh tay bao trùm ở khuôn mặt, nhíu mày. Lần này tu học lữ hành trước khi lên đường dự báo thời tiết rõ ràng nói là tuần lễ này toàn bộ Hokkaido đều là quang đãng nói. Tuy là Shiori cũng hiểu được dự báo thời tiết không có khả năng 100% chuẩn xác. Nhưng là đây chỉ là ngày thứ hai liền thời tiết thay đổi. Dự báo thời tiết cũng quá nước. Đang ở Shiori ở trong lòng nhổ nước bọt thiên cung thành phố đài truyền hình nước kia hàng dự báo. Thời tiết thời điểm, không đứng ở nàng và Kaka phía trước vậy câu tên cùng Kaguya bỗng nhiên nhìn nhau đối phương liếc mắt. Sau đó hình như là tâm hữu linh tê một dạng hai người hung hăng đánh đối phương chương một. Tiếp lấy giống như là đạn vội vàng hướng phía Masrun cùng Isuka Shiori phương hướng vọt tới. Ở Masrun hơi đề cao cảnh giác. Ở Isuka Shiori còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Vừa vặn, Yamai tỉ muội tự ra hiện Masrun cùng Shiori bên người. Đem hắn cùng nàng kẹp ở giữa một tả một hữu. A hát, a a a a a hát. Sau đó Masrun bên tay phải. Đem tóc dài bàn đứng lên thiếu nữ. Lộ ra không sợ hãi nụ cười. Màu cam tóc, thủy ngân sắc đồng. Xinh đẹp khả ái gương mặt của Nhi cùng trên khuôn mặt cái kia muôn màu muôn vẻ khả ái biểu tình. Cái này nhất định là vậy câu tên. Masrun trong lòng nói rằng. Nghi hoặc, vẫn bại bởi Kaguya vậy câu tên tại sao phải cười đến vui vẻ như vậy? Là bởi vì thua thành quen sao? Masrun bên tay trái đồng thời cũng là Isuka Shiori bên tay trái. Đem tóc dài trở thành ba biện cùng Yuzuru giống nhau như đúc thiếu nữ. Chỉ là cùng vậy câu tên bất đồng chính là liền thân một bộ ỉu xìu dáng vẻ. Cái này nhất định chính là Kaguya. Masrun trong lòng lại một lần nữa đánh giá. Nhìn trưởng được hoàn toàn tương tự chính là trang sức cùng biểu tình hơi chút chẳng phải một dạng. Yamai tỉ muội. Masrun thật muốn nói một lần đạp phá thiết hài vô mịch sử. PS, viết dưới Gem liền nhớ lại Ellen. Viết bắt đầu Ellen liền nghĩ đến Takamiya Mana. Mana đều nhanh để cho ta viết tiêu thất. Theo Ellen cùng xuất hiện đem.